Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 34. 34, xây dựng quy mô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Liễu Ti Ti đối với tất cả những chuyện này không hề hay biết. Cô ngủ rất say, nói lại bây giờ, gần như đến thời gian gì tùy chuẩn bị điểm tâm. Hai người mang theo đứa nhỏ ra ngoài. Tống Hiệp Minh hiện tại mỗi ngày đều đưa Liễu Ti Ti đi làng. Tống Hiệp Minh ôm đứa nhỏ, Liễu Ti Ti kéo anh, giống như một nhà ba người. Liễu Ti Ti nghĩ, có một đứa bé hình như cũng không tệ, Tống Hiệp Minh tuyệt đối sẽ là một người cha tốt. Đưa Liễu Ti Ti vào viện dưỡng lão, Tống Hiệp Minh mới lưu luyến không rời huấn luyện. Vợ chờ buổi chiều ta đến đón em, còn có cháu nữa, Lý Tiểu Nhị. Nói tạm biệt với chú đi, Liễu Ti Ti dắt đứa nhỏ, cúi đầu dặn dò. Chú, tạm biệt, Lý Tiểu Nhị còn chỉ biết hai chữ chú thôi. Liễu Ti Ti trong lúc nhất thời cảm giác mình giống như giáo viên mầm non, Tống Hiệp Minh giống như là phụ huynh đưa con đến trường. Lý Tiểu Nhị ngủ đủ rồi, Liễu Ti Ti cũng không yên tâm để nhóc con chơi một mình, cầm cho nhóc con một quyển sách giáo khoa sớm, bảo bé yên lặng ngồi ở cửa phòng bếp. Liễu Ti Ti vừa nhấc mắt lên là có thể nhìn thấy, một bên giúp dì Tùy đun nước, một bên cùng dì Tùy kể tình huống Lý ra, giải thích nguyên nhân dẫn đứa nhỏ đến. Liễu Ti Ti có chút ngượng ngùng, đột nhiên mang đến một đứa nhỏ như vậy, không biết phù không phù hợp với quy định, dì Tùy nghe xong lại nở nụ cười. Nào có nhiều quy định như vậy, dì nói không có việc gì thì không có việc gì, không cần sợ. Liễu Ti Ti lúc này mới yên lòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Liễu Ti Ti lại hỏi. Vậy những bé khác trong đại viện chúng ta đâu, đều là mẹ ở nhà chăm sóc à gì? Hẳn là vậy, đại viện quân đội chúng ta, nam làm binh nhiều. Nữ là người nhà tùy quân, cũng không được ở nhà chăm sóc trẻ con. Đứa nhỏ đón học tiểu học, Thanh Nhàn 2 ngày, lại sinh đứa thứ hai, đứa lớn giúp đỡ chăm sóc đứa thứ hai, đều như vậy, ai, cũng không dễ dàng. Vậy tại sao không để chúng đưa đến nhà trẻ, người lớn có thể đi ra ngoài làm việc, hoặc ở nhà thoải mái hơn một chút, đưa bọn trẻ đến chỗ chúng ta, mỗi tháng tính phí một khoản phí nhất định, số tiền này cũng có thể trợ cấp cho trẻ em trong nhà trẻ. Mua đồ chơi cho bọn nhỏ. Điều này, ý này của cháu rất hay. Dì Tùy cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thật là một ý hay. Nhưng đó còn có thể là nhà trẻ sao? Trong động tâm xen lẫn do dự. Vậy hẳn là nơi ủy thác. Liễu Ti Ti nghiêm túc trả lời. Đối với chuyện đại viện thời đại này vì sao không có trường mẫu giáo chuyên môn, Liễu Ti Ti không muốn nghiên cứu sâu. Cô cũng không hiểu những chuyện nhỏ nhặt này trong phát triển lịch sử. Nhưng có nhu cầu thì có thị trường. Rất hiển nhiên, đại viện của bọn họ cần một nơi ủy thác, những bà mẹ có con nhỏ này, để bọn họ không chỉ một ngày vây quanh đứa nhỏ, có thể yên tâm làm việc mình muốn làm. Cách chương